Chương 179, lọ lì tổ ba người cầu vượt 9104. Vệ U Nguyệt trong lòng có lấy vài phần hoài nghi, dọc theo con đường này đến, mặc dù có vài cái ngăn trở, thế nhưng ở tần quốc giáp sĩ trước mặt, không khỏi quá bất kham một kích một chút. 66 có em ở trong truyền thuyết mặc ra, tuyệt đối không phải chỉ lần này trình độ mà thôi. Hơn nữa, dọc theo đường đi, vệ U Nguyệt thấy, bởi vì chậm vũ thiên dạ mà ngã xuống thi thể, lác đác không có mấy, xa xa thiếu vu vệ U Nguyệt dự liệu. Nếu những người này không có bởi vì chậm vũ thiên dạ mà ngã dưới, vì sao mình có thể dễ dàng như vậy phá thành mà những cái này tần quốc giáp sĩ cũng là không có nhiều như vậy lo lắng. Ở tướng quân điều khiển dưới, bọn họ đạo nghĩa không thể chùn bước vọt vào Mặc gia đại sảnh. Vừa lúc đó, Mặc gia máy móc quan phát di chuyển, đại sảnh cự môn bỗng dưng hợp lại. Những cái này tần quốc sĩ tốt rốt cuộc phản ứng lại, không được là bấy dập không nên để cho cửa đóng lại vừa đóng cửa bên trên, đường lui liền chặt đứt, bọn họ làm sao có thể mạo này phiêu lưu. Thế nhưng cho dù bọn họ kêu đau đớn, cơ quan thuật một ngày phát động, liền khó có thể đình chỉ, đại môn đã sớm khép lại thiên ý liễu vô phùng. Coi như là đang ở trong cấm địa bốn người, cũng đã nghe được vừa rồi cái kia một tiếng vang động to lớn. Thiên Trà ngẩng đầu, Ách Thiếu Mưa cũng kìm lòng không đặng phát sinh nghi vấn, à vừa rồi đó là cái gì quái thanh thanh âm à. Thiên Trà im lặng liếc nàng một cái, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây nha. Trương Lương im lặng nhìn hai người kia liếc mắt, lên tiếng ngăn lại, Thiên Trà, không thể như vậy đối với Thiếu Mưa nói. Hai anh, Thiên Trà đối với Trương Lương mà nói hết sức nghe theo, tuy là căm giận, nhưng không có nữa đối Thiếu Mưa nói cái gì. Ừ, Nguyệt Nhi, ngươi biết là cái gì thanh âm sao ở Mặc gia trong cấm địa, mỗi một bước đều muốn cẩn thận, Trương Lương có thể không phải xác định trên người của mình có hay không dường như Thiên Trà giống nhau có nhân vật chính quang hoàn, nghĩ đến thân là Mặc gia nguyên đệ tử Nguyệt Nhi, lập tức hỏi. Đó là tuyệt thiên tỏa thanh âm. Nguyệt Nhi quay đầu nhìn thoáng qua phía sau khép lại cự môn, thấp giọng nói, tâm tình của nàng có vài phần hạ. Thiên Trà cùng Thiếu Mưa vẫn là lần đầu tiên nghe được cái tên này, khó tránh khỏi có vài phần mới lạ nói. Tuyệt thiên tỏa Nguyệt Nhi tiếp tục nói ra, đó là Mặc gia tổ sư gia lưu lại tuyệt thiên tỏa. Trên đời này, có thể mở ra cánh cửa này người lắc đắc không có mấy. Ở lại chỗ này mà nói chỉ có thể chờ đợi chết, hiện tại, phải đi về phía trước. Nói xong nơi đây, Nguyệt Nhi chính mình xoa xoa nước mắt, khôi phục bình thường bình tĩnh, cho dù là làm bộ đi ra, nàng cũng muốn so với thường nhân kiên cường hơn nhiều, nhìn Trương Lương âm thầm cảm khái. Nghe xong Nguyệt Nhi, Thiếu Mưa trên gương mặt tươi cười tràn đầy không quan tâm thần tình, vung tay lên, thì ra là thế. Ha ha, đối với ta mà nói không có khác biệt, đi thôi. Thiên Trà theo sát mà Thiếu Mưa, Mặc ra tổ sư ra, ngươi thật đúng là nghĩ tới đây, Thiên Trà nhịn không được hướng về phía không trung làm cái mặt quỷ, dường như vậy thì có thể để cho Mặc gia tổ sư ra cảm ứng được tựa như. Trương Lương đám người ở trong cấm địa động tĩnh, kinh động hắc nhiệt hoạch trong mật thất mọi người. Nào đó đệ tử thấy được không đúng, liền vội vàng kêu, ban đại sư, ngươi tới nhìn một chút. Đạo Trích lại gần nhìn một cái, đây chẳng lẽ là ban đại sư lông mi nhữ một cái, là vâng đúng Mặc gia cấm địa. Có người đem tuyệt thiên tỏa cũng khởi động. Chỉ có thống lĩnh mới biết được tuyệt thiên tỏa phương pháp khởi động, là dùng cô nương vẫn không có nói chuyện Cao Tiệm Ly bỗng nhiên mở miệng. Tuyết nữ thở phào nhẹ nhõm, Natsuki, Thiên Trà, Thiếu Mưa, cũng có thể ở cùng với nàng, cộng thêm Trương Lương, an toàn không lừa bịp. Đạo Trích đứng ở một bên nhịn không được vô cùng kinh ngạc, dùng cô nương cũng tiến nhập Mặc ra cấm địa sở ra hạng lương đứng ở một bên không có lên tiếng. Một mực nghe được bọn họ Thiếu Chủ Thiếu Mưa cũng tiến nhập cái kia địa phương sau đó, mới có hỏi Mặc gia cấm địa là cái gì nơi ban đại sư gật đầu, không có suy nghĩ nhiều, bọn họ đem tiếp thu trước nay chưa có khảo nghiệm. May mắn, có dung cô nương cùng một chỗ, các nàng không có việc gì. Đang ở ban đại sư nói chuyện ngay miệng, một đạo cao gầy thân ảnh bỗng nhiên đi từ cửa vào, mọi người đồng thời ngạc nhiên, dung cô nương Đoan Mục Dung không phải mới vừa tiến vào Mặc gia trong cấm địa ấy ư. Làm sao biết xuất hiện tại nơi đây trong cấm địa, chẳng lẽ là địch nhân đại thiết chú ý lập tức lo lắng, không trách hắn thần hồn nát thần tính, đơn giản là một lần này địch nhân quá mức cường đại, để đại thiết chú ý vẫn âm thầm lo nghĩ. Không phải, là Nguyệt Nhi cùng Trương Lương bọn họ, có Trương Lương ở, ta tin tưởng các nàng nhất định sẽ bình an đi ra. Đoan Mục Dung đứng ở mọi người bên cạnh, bình tĩnh nói. Nghĩ đến đạo kia lạnh nhạt thân ảnh, mọi người tán đồng gật đầu, Trương Lương uy tín. giữa lúc bất chi bất giác, đã thâm nhập lòng người. Mặc ra trong cấm địa, Trương Lương cùng Lọ Lỉ Tổ ba người một đường đi về phía trước, cuối cùng đã tới Mặc ra trong cấm địa đệ một đạo cửa khẩu. Thung lũng thật sâu, phía dưới còn có sương mù dày đặc cuồn cuộn, có thể thấy được bên ngoài cao độ, Trương Lương đám người đứng đường đá, cùng phía trước sinh lộ có mấy chục thước xa. Trương Lương nhìn lướt qua quanh người hoàn cảnh, ở nơi này hai bên trên vách đá dựng đứng, lại còn có việc thủy đang không ngừng lưu động, nghĩ đến là vì phòng ngừa khinh công tuyệt đỉnh người mạnh mẽ từ trên vách đá dựng đứng đi qua. Vách núi này trên vách trăm ngàn năm qua vẫn có dòng sông quá, nhất định chợt không phải lưu tay, không cách nào nghỉ chân. Mà giả như trượt chân rơi, Trương Lương đứng ở đường đá bên cạnh hướng đáy vực nhìn một cái, dưới có vô số đếm không hết mũi tên lành lạnh mà đứng, cái kia lành u mũi tên, giả như rớt xuống, không nói như thế nào bỏ lên, phỏng chừng tại chỗ sẽ chết ở nơi này trên đầu tên. Nhìn trước mặt lần này tình hình, Thiên Trà không khỏi thẻ lưỡi, trời ạ, đây là cái gì quỷ cơ quan a, quá dọa người. Ngay cả luôn luôn gan lớn Thiếu Mưa, khi nhìn đến dưới cái kia khiến người ra đầu tê dại cơ quan sau đó, cũng không nhịn được lui về phía sau, cái này có thể không phải đùa giỡn. Nói đến đây, Thiên Trà cùng Thiếu Mưa đồng thời nhìn về phía một bên không nói gì Trương Lương, vẻ mặt đau khổ nói, Trương Tiên Sinh, nơi đây có thể làm sao đi qua mới tốt thế, nhưng Trương Lương cũng là nhàn nhạt nhìn các nàng liếc mắt, các ngươi muốn học được chính mình suy nghĩ, chính mình đi qua cái này địa phương. Nguyệt Nhi, ngươi biết nơi này là cái gì cửa khẩu sao? Cao Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang trầm tư, nhớ lại nói, nếu như ta nhớ không lầm, cái này địa phương cứ gọi hồ nhảy. Ta trước đây nghe ban đại sư cùng Dung Tỷ Tỷ nói qua, chỉ có thiên sinh thần lực cái thê anh hùng, mới có thể đi qua nơi này đây. Thiên Trà sửng sốt, ách trời sinh man lực đó là nói Thiếu Mưa đi. Lần trước Thiếu Mưa giơ chiếc kia bát tô, thật đúng là phân lượng không nhẹ đây. Trương Lương nghe không biết nên khóc hay cười, Thiếu Mưa giơ lên thanh đồng đỉnh, đến rồi Thiên Trà trong đầu, thì ra là được bát tô khái niệm, thật đúng là trời xanh kẻ tham ăn. Nghe xong Thiên Trà thoại ngữ, ngay cả vốn là muốn đắc ý Thiếu Mưa, cũng không nhịn được chê đứng lên, Thiên Trà, ngươi thật đúng là nhà quê, được kêu là thanh đồng đỉnh. Cái gì bắt tô, bắt tô.